Trang Nghiêu nói, tôi đã nói xong chuyện này, bây giờ nói những chuyện xảy ra hôm qua, chúng ta nói về tác dụng của ngọc con rối với chúng ta nhé. Ánh mắt của nó rời về phía Tùng Hạ, Thủy Thiên Thừa, để viết được chỗ này, tôi đã chết mất bao nhiêu tế bào não, nếu có bác xin mọi người tích cực chỉ ra chỗ sai, sau đó mỉm cười tha thứ. Phơ, để xếp chữ những đoạn thế này, mình cũng chết mất bao nhiêu tế bào não. Ti ti, cách chương.